Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, gặp chuyện không may. Phản hồi trang sách, 33. Lão sư, hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhảy khiêu khiêu địa chạy vào thư phòng. Đằng sau trả lại đi theo lắc đầu vẫy đuôi thái khác. Tả Nghị buông xuống con chuột xoay người lại. Vừa cười vừa nói, các ngươi trở về a, ừ, X2, vậy các ngươi trước điệu bộ khóa a. Tả Nghị nói, cơm tối hôm nay muốn hơi trễ một điểm, đã đói bụng lời ăn trước điểm đồ ăn vặt. Gâu gâu, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ vẫn không nói gì, tham ăn thái không thể chờ đợi được địa kêu hô lên. Uông thật đói a, nó tối nghe không phải, ăn, cái chữ này. Đã nghe được liền, ha ha ha, địa nước miếng lưu. Bảo Nhi hi hi cười cười. Vậy ta đi lấy đồ ăn vặt. Hạ Vân Kỳ nhiệt tâm. Ta giúp ngươi, các nàng một chỗ chạy tới chữ tàng thất đưa đến một đống lớn đồ ăn vặt. Sau đó đại bộ phận đều đút cho khẩu vị động không đáy thái khắc. Bây giờ thái khắc đãi ngộ có thể cao. Bảo Nhi huy, cho ăn, hết kỳ kỳ huy. Kỳ kỳ huy, cho ăn, hết Bảo Nhi huy, đồng thời còn có thể hưởng thụ đến 4 cái bàn tay nhỏ bé nhào nặn phù. Đều nhanh thành thần tiên chó, huy, cho ăn, hết thái khác, 2 cái tiểu gia hỏa ngồi xuống trước bàn sách, vai sóng vai địa làm tác nghiệp, Tả Nghị trong thư phòng sắp đặt một bộ tân sách mới bản, cung cấp Bảo Nhi bình thường học tập bài học dùng. Sau đó Kỳ Kỳ tới, tiểu nha đầu liền cùng nàng cộng hưởng bộ này bàn học. Hôn dày đặc hảo khuê mật, Tả Nghị nghi ngờ hỏi, bảo bối, người mama đâu này? Thường ngày lúc này, Cố Vân Tích cũng sẽ thư đến phòng giám sát 2 cái tiểu gia hỏa bài học. Nhưng hôm nay thân ảnh không thấy, Tả Nghị cũng không nghe được thanh âm của nàng. Mama nói tối nay về nhà, Bảo Nhi hồi đáp. Nàng để cho chúng ta về trước. A hát, Tả Nghị không có để ý. Cầm lấy trên bàn sách chén trà uống ngụm nước trà. Tự lần trước từ thí luyện không gian sau khi trở về. Đoạn này thời gian đến nay Tả Nghị đều tại nghỉ ngơi hình thức. Siêu quản cục bên kia không có cần hắn tự mình xuất thủ đại nhiệm vụ. Thời gian trôi qua rất là bình tĩnh, mà bị hắn liên tục giết chết vài người cầm trượng già. Nguyên bản kiêu ngạo có chút lớn lối chân chi lý sự hội đoán chừng là bị giết sơ. Ngoại trừ một ít không quan trọng tiểu lâu la ra, hạch tâm lực lượng toàn diện co rút lại ẩn giấu đi. Cho nên cứ việc Tả Nghị tại 13 hiệu hiệu cầm đồ bên kia hạ xuống đơn đặt hàng. Nhưng tạm thời không có được cái gì hữu dụng tin tức. Đả kích bị diệt nhà này hắc ám thế lực công tác tất nhiên là trường kỳ. Gánh nặng đường xa, đại hạ quốc bên trong cũng là sóng yên biển lặng. Tuy giác tỉnh giả không ngừng xuất hiện, nhưng ở nội các, quân đội, siêu liên hội cùng siêu quản cục cộng đồng dưới sự nỗ lực. Tân siêu phàm giả tuyệt đại bộ phận bị bắt nhét vào hệ thống ở trong. Không có mang xuất cái gì sự đoan. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là nhiều năm tĩnh hảo bộ dáng. Cho nên Tả Nghị thời gian sóng lớn không sợ, phần lớn thời giờ đều ở nhà đương nổi lên trạch nam. Ngẫu nhiên đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cùng Thiên Khải Học Viện cho học đồ cùng các học sinh làm. Điểm chỉ đạo công tác, sinh hoạt trọng tâm không ít đặt ở trên người Bảo Nhi. Để cho hắn cảm thấy vui mừng thời điểm, tiểu nha đầu cùng Cố Vân Tích quan hệ từ lạ lẫm đến quen thuộc lại đến thân cận. Trở nên càng ngày càng tốt. Bây giờ Bảo Nhi đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình mama. Cái nhà này cũng càng ngày càng có ấm áp cùng hạnh phúc hương vị. Ăn cơm, nghe được dưới lầu truyền đến Phương Vịnh Hà thanh âm. Tả Nghị vội vàng buông xuống đã trống không chén trà. Gọi 2 cái vẫn còn ở vùi đầu làm bài tập tiểu nha đầu. Bảo Nhi, Kỳ Kỳ, đi ăn cơm á. Tác nghiệp đợi lát nữa làm tiếp. Ừ, X2 Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ ngoan ngoãn tay cầm tay rời đi thư phòng. Tả Nghị nghĩ nghĩ, cầm lấy di động cho Cố Vân Tích gọi điện thoại. Kết quả hắn đã nghe được đến từ dưới lầu chuông điện thoại di động. Trở về sao? Tả Nghị cúp điện thoại. Quả nhiên ở dưới lầu tiểu phòng khách gặp được Cố Vân Tích. Thế nhưng sắc mặt của Cố Vân Tích rất kém cỏi. Nàng nắm thật chặt di động, thần sắc bối rối mà bất lực, trong đôi mắt đầy mang ưu sầu. Tả Nghị trầm giọng hỏi, suốt chuyện gì? Tả Nghị nhận thức Cố Vân Tích có vài chục năm thời gian, trả lại chưa bao giờ thấy qua nàng như lúc này nhu nhược hoảng hốt. Tả Nghị, nhìn thấy Tả Nghị, Cố Vân Tích phảng phất giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ta, ba mẹ ta, lại là nghẹt ngào. Tả Nghị cầm chặt tay của nàng, không nên gấp gáp, từ từ nói. Cố Vân Tích tay lạnh buốt, cha mẹ của nàng đã xảy ra chuyện. Năm đó Cố Vân Tích bởi vì hôn sự cùng kinh thành Cố gia trở mặt, đồng thời đắc tội Phạm gia, cha mẹ của nàng sợ chịu liên quan đến, vì vậy bán mất Hàng Châu phòng ở di dân xuất ngoại, chạy tới Nam Mỹ Ba Mặt La định cư. Lần này Cố Vân Tích sau khi trở về, nàng cùng cha mẹ một lần nữa lấy được liên hệ, muốn tiếp người nhà trở về. Kết quả là vào hôm nay, Cố Vân Tích lấy được một cái tin dữ, cha mẹ của nàng tại Ba Mặt La gia bị người đốt hủy, hai người một chỗ mất tích, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Cố Vân Tích làm sao có thể không cảm thấy lo lắng. Kỳ thật lúc trước Cố Lão Thái Quân nghĩ cầm Cố Vân Tích cùng Phạm gia thông gia, cha mẹ của Cố Vân Tích là cầm đồng ý thái độ, đặc biệt là nàng mama vô cùng vui lòng nữ nhi của mình có thể trèo lên Phạm gia cành cây cao. Tuy Cố Vân Tích bởi vậy cùng cha mẹ cãi lộn qua, nhưng không có tan vỡ, chung quy hai người đều hy vọng nàng có thể vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Mà Phạm Vân Long phương diện điều kiện đều là cực kỳ không tệ. Về sau hai người xuất ngoại, đã có sợ hãi Cố gia cùng Phạm gia uy hiếp nguyên nhân, cũng có mang Cố Vân Tích một chỗ tránh gió đầu ý định. Không thể trêu vào kia chỉ có thể trốn, nhưng mà Cố Vân Tích lựa chọn một con đường khác, chưa cùng cha mẹ đi Ba Mặt La, cho nên trên chuyện này, Cố Vân Tích đối với cha mẹ một mực trong lòng còn có áy náy. Bởi vì chính mình kiên trì cùng chống lại, liên lụy bọn họ tuổi trên 50 còn muốn xa xứ. Nàng nỗ lực để mình trở nên cường đại, cũng là hy vọng có một ngày có thể nở mày nở mặt mà đem cha mẹ nhận về Hàng Châu. Trên thực tế cho đến hiện tại, Cố Vân Tích ba ba mama đều trả lại không biết mình đã trở thành ông ngoại bà ngoại. Một lần nữa liên hệ với cha mẹ, Cố Vân Tích liền thúc giục người nhà nhanh chóng trở về. Cha mẹ của nàng cũng đã đáp ứng, chỉ bất quá bởi vì có không ít chuyện cần xử lý, cho nên qua được vài ngày tài năng về nước. Cố Vân Tích vốn tưởng rằng người một nhà rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Kết quả hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự, kiên cường như nàng cũng không khỏi rối loạn một tấc vuông. Ta ngày mai sẽ đi Ba Mặt La. Buổi tối Hàng Châu không có phi Ba Mặt La chuyến bay. Bằng không nàng khẳng định hiện tại liền mua xong rồi vé máy bay. Ta đi à? Hiểu được sự tình chân tướng, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói. Chỉ cần thúc thúc A Di còn sống, ta nhất định sẽ cầm bọn họ bình an địa mang về tới. Cố Vân Tích nước mắt ức chế không nổi địa rớt xuống. Nàng tin tưởng Tả Nghị, bởi vì Tả Nghị thực lực vô cùng cường đại, nhưng sợ chính là cha mẹ đã xảy ra chuyện. Vậy cho dù Tả Nghị lại thần thông quảng đại, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Di động đầu, yên tâm đi, Tả Nghị an ủi. Nếu như trước mắt thúc thúc A Di chỉ là mất tích, kia chắc có lẽ không có việc. Ta hiện tại liền bay đi Ba Mặt La, cầm bọn họ tìm trở về. Cố Vân Tích dùng sức gật gật đầu, ôm lấy Tả Nghị chui tại trong ngực của hắn, thấp giọng nỉ non.